Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369. Hồng hoang dị chủng hắc hùng quái, cửu linh nguyên thánh đáy lòng cái kia kích động a. Hắn hôm nay tuy nhiên vẫn là từ Hạo Thiên bên người cường giả, nhưng là đã bị đám người xa xa lắc tại sau lưng. Dù cho không phải Mạt Liêu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn vốn cho rằng từ Hạo Thiên đã đem hắn quên mất, vì thế còn thương tâm qua một đoạn thời gian. Bất quá, nhưng xưa nay không có oán hận qua từ Hạo Thiên. Hắn là chân tâm thật ý vì từ Hạo Thiên suy nghĩ, không oán không hối. Cửu Linh, ngươi biết không, ngươi có thể nghĩ như vậy, trẫm lòng rất an ủi. Nói rõ ngươi là thật đối trẫm một mảnh trong lòng. Như thế, trẫm quyết định lại một lần nữa để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi có bằng lòng hay không? A, chủ nhân ngươi không phải muốn Cửu Linh đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ sao? Cửu Linh cảm thấy, trước hay là đi làm việc cho chủ nhân quan trọng. Cửu Linh tâm lý run lên, lập tức kích động lên. Bất quá vừa nghĩ tới từ Hạo Thiên sẽ giao cho hắn nhiệm vụ, liền không chút do dự lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, Cửu Linh a, chấm để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính là tiến vào chấm vì ngươi chế tạo riêng trong không gian, để cho ngươi trưởng thành trở thành một tên siêu cấp cường giả. Ngươi có bằng lòng hay không? Chủ nhân lại một lần vun trồng. Lão nô không thể báo đáp, cầm đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng bên người ngài, là chủ nhân cúc cung tận tụy đến sau khi chết. Dứt lời, bịch một tiếng, Cửu Linh thẳng tắp quỵ ở từ Hạo Thiên trước mặt. Sư tử trong mắt ẩn hàm nước mắt. Hệ thống, để cho Cửu Linh Nguyên Thánh tiến vào bồi dưỡng trận. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, thì có một cánh cửa đá đột nhiên xuất hiện tại Cửu Linh Nguyên Thánh trước mặt, ầm ầm mở ra. Tại hắn còn không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống, cầm hút vào. Cửu Linh a, ngươi cũng đừng gọi chấm thất vọng a. Hệ thống ta muốn triệu hoán siêu cấp cường giả. 3 canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mấu chốt là từ Hạo Thiên hắn cấp nha. Không có cách, hắn cũng không tâm tư làm chuyện khác, chỉ có triệu hoán siêu cấp cường giả để giết thời gian. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến hắc hùng quái. Đến từ dấu bé Tây Du Hậu chuyện dấu lớn, đậu đen rau muống. Làm sao đưa tới một cái như vậy ra hỏa? Hắn không phải vậy chỉ bị Quan Thế Âm Bồ Tát thu làm thủ sơn thần hắc hùng sao? Làm sao giọt, hắn cũng có thể trúng tuyển hệ thống cường giả liệt kê. Triệu hoán đến hắc hùng quái, để cho hắn buồn bực không thôi. Hắn cho rằng hắc hùng quái chính là đóng vai phụ, điều dùng không có. Hắc hùng tinh là Trung Quốc thần thoại trong chuyện tinh quái, làm Tây Du Ký nhân vật. Hùng Bi Quái nguyên là một đầu hắc hùng, ở tại Hắc Phong Sơn bên trong Hắc Phong Động tu hành nhiều năm trở thành tinh quái, làm cho một thanh hắc anh trường thương, giỏi về biến hóa, thủ đoạn cũng rất lợi hại. Phía sau bị Quan Âm Bồ Tát thu làm thủ sơn đại thần, nhưng mà tại thiên địa sơ khai thời điểm, rất nhiều đại thần cũng là tổ thần bàn cổ sáng tạo mà ra. Đi qua ngàn vạn năm diễn biến, đại địa bên trên xuất hiện tứ đại châu. Tứ đại châu lại đi qua vạn năm diễn biến, mới xuất hiện sinh linh tung tích. Trong đó Bắc Câu Lô Châu xuất hiện một cái lực lớn vô cùng hắc hùng. Nó chính là trời mà ở giữa con thứ nhất thú loại, cũng là con thứ nhất hắc hùng. Mà Tây Du bên trong hắc hùng quái chính là này con gấu đen đời sau. Huyết mạch tinh khiết, chính cống là yêu thần đời sau. Chủ ký sinh cũng đừng quên, cái này hắc hùng quái cũng không phải Tây Du bên trong vị kia, mà là Tây Du sau hắc hùng quái. Thực ra lực không thể so sánh nổi, huống chi hắn còn trải qua hệ thống cường hóa. thực lực càng là không thể khinh thường. Ôi trời ơi đâu, đây là Kim Đại Thăng, phía sau lại một con hồng hoang đời sau. Hồng hoang thời đại thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Phàm là khi đó truyền xuống cường giả đều không phải là người bình thường. Trước tiên đem Hắc Hùng Lạc người thuộc tính danh sách điều ra, để cho ta nhìn xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.